Lê Hồng xin chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 90 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Đoàn thuyền đánh cá, lênh đênh trên biển một ngày một đêm. Vào buổi trưa hôm sau, bỗng nhiên thời tiết ảm đạm, mây đen giăng kín bầu trời. Điện xà đang di chuyển sột soạt trong tầng mây, một khung cảnh của ngày tận thế sắp đến. Gió lớn càn quét trên biển, mặt biển đã không còn yên bình. Thuyền đánh cá bắt đầu tròng trành. Tuy cơn bão vẫn còn cách họ một khoảng không xa, nhưng thiên địa chi uy hôm đó vẫn làm cho lòng người sợ hãi. Lý An, chúng ta còn cách chỗ cậu nói bao xa nữa vậy? Lỗ Duy Minh nghiêm nghị hỏi. Ông ta đứng ở đầu thuyền, nhìn tầng mây đen kịt bao trùm trên mặt biển. Tay không nhịn được mà run lên. Kiểu tự nhiên chi uy này, đừng nói anh ta chỉ là tông sư của cảnh giới chân khí, cho dù là người đứng đầu của cảnh giới thần hải đi nữa, e là cũng không dám đối đầu trực diện. Sức người cũng có lúc kém, còn sức mạnh của tự nhiên đất trời thì vô cùng vô tận. Võ đạo càng tinh thâm, càng kính nể đối với tự nhiên của đất trời. Lý An suy tư một lúc, sau đó chỉ vào một nơi dưới đáy mây rồi nói. Chính là nơi đó. Nét mặt của đám người Lỗ Duy Minh, Tiền Minh Viễn và Lỗ Bảo Lâm thay đổi đột ngột, có vẻ khó coi. Chú hai, chúng ta vẫn tiếp tục tiến về phía trước sao? Lỗ Bảo Lâm do dự hỏi. Anh ta chỉ là võ giả nội kình, chưa luyện được chân khí trong cơ thể. Nếu rơi vào biển cả mênh mông này thì chỉ có một con đường chết. Chỉ có những cường giả cảnh giới thần hải có thể ngự không mà đi thì mới có hy vọng sống sót. Lỗ Duy Minh suy nghĩ một lúc, siết chặt nắm tay, kiên định nói. Tiến về phía trước một đoạn nữa đi. Nếu thật sự không được, thì chúng ta hãng lùi sau. Ông ta nhìn Đường Tuấn, khóe miệng dương lên một nụ cười mỉa mai. Đường Tuấn, hành trình tiếp theo rất nguy hiểm đó. Có lẽ chúng tôi sẽ không lo cho cậu được đâu. Cậu tự mình cầu phúc đi. Nếu chôn chân tại biển cả này, thì đừng trách chúng tôi. Đường Tuấn nói, mọi người tự lo cho mình là được. Lỗ Duy Minh cười gượng, vứt tay áo nói, vậy thì tốt. Thuyền đánh cá tiếp tục đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã tiến vào khu vực biển. Sóng biển dâng cao, thuyền đánh cá nhấp nhô lên xuống, khiến người dân ta ngỡ như có nguy cơ lật úp trong giây lát. Chú hai, đừng tiến về phía trước nữa. Đi vào nữa thì thuyền của chúng ta sẽ bị phá hủy thôi. Trên mặt của Lỗ Bảo Lâm tái nhợt, anh ta có vẻ sợ hãi lên tiếng. Anh ta vừa nói xong, một cơn sóng lớn ập đến, suýt làm lật thuyền đánh cá. Cũng may Lỗ Duy Minh dậm chân một cái, thuyền đánh cá đã ổn định. Lúc này ông ta bắt đầu chần chừ. Đó là gì vậy chứ? Đột nhiên, hai mắt của Tiền Minh Viễn sáng rỡ, giọng run rẩy chỉ về phía xa xăm. Nhìn theo hướng Tiền Minh Viễn chỉ, lờ mờ có thể nhìn thấy mười mấy chấm nhỏ đen trôi nổi giữa không trung. Trời nổi mưa to gió lớn, trên biển sóng nước cuộn trào, nhưng lại không cách nào dung chuyển những chấm đen nhỏ này. Đó là cao thủ thần cảnh sao? Lỗ Duy Minh tập trung hai mắt, sau đó ông ta mơ hồ nhìn thấy mười mấy chấm đen nhỏ này không phải là vật, mà là mười mấy bóng người lơ lửng trên không trung. Ngự không mà đi, được xem là thần cảnh. Trong hoàn cảnh này, còn có thể ngự không mà đi và không hề chịu ảnh hưởng gì, chắc chắn là cao thủ trong thần cảnh. Thậm chí, rất có thể là thiên nhân đã lĩnh hội huyền quan. Một nơi xuất hiện mấy chục võ giả của thiên nhân hư hư thực thực như vậy, mà còn cách họ không xa. Như vậy làm sao có thể không khiến họ cảm thấy ngạc nhiên cho được. Sự xuất hiện của đám người này đã thu hút sự chú ý của đối phương. Nhưng không biết tại sao, mấy chục vị thiên nhân thần cảnh lại chẳng quan tâm đến họ. Lùi đi, mau lui nhanh đi. Trong lòng của Lỗ Duy Minh chấn động, vội gào lên. Đừng nói là mấy chục vị thiên nhân thần cảnh này, chỉ cần bất cứ ai ra tay cũng có thể khiến cho toàn bộ họ chôn thây tại biển lớn. Rốt cuộc, đây là nơi nào vậy chứ? Sao lại xuất hiện nhiều cao thủ thần cảnh lần nữa thế? Tiền Minh Viễn vô cùng lo sợ, trong lòng đã nảy sinh ý định rút lui. Lúc này, họ đâu dám nghĩ đến những cơ duyên bí cảnh kia, có thể sống sót đã là không tệ rồi. Mặt mày của Lỗ Bảo Lâm trắng bệch như tờ giấy, không còn chút máu. Cả người anh ta đơ ra rồi phịch xuống sàn, cả người run lên như mắc bệnh sốt rét, chẳng còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước nữa. Chí lớn cao ngất trời của anh ta đã bị vứt bỏ sạch sẽ trong nỗi sợ sống chết này. Mau chóng rút khỏi vùng biển này thôi. Lỗ Duy Minh gào to vào buồng lái khi thấy thuyền đánh cá vẫn tiến về phía trước, không hề có xu hướng dừng lại. Sóng gió quá lớn, thuyền mất kiểm soát, không cách nào quay đầu lại được đâu. Một tộc nhân của nhà họ Lỗ từ bên trong buồng lái lảo đảo chạy ra, lắp bắp nói. Cái gì cơ? Lỗ Duy Minh nghe xong, tỏ ra giật mình. Ông ta ngước mắt lên nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào sóng gió đã trở lên lớn mạnh. Toàn bộ khu vực quanh thuyền đều là sóng dâng ngút trời. Ở phía xa xa là đầu sóng cao mười mấy mét, cuộn lên và vỗ về phía họ. Tiêu rồi, thực sự tiêu rồi. Tiền Minh Viễn thở dài, nói với vẻ sa sút tinh thần. Đợt sóng lớn như vậy vỗ tới, thuyền đánh cá này chắc chắn sẽ bị đâm hỏng. Đám người bọn họ dường như không có khả năng sống sót. Tuy võ giả cảnh giới chân khí có thể đạp nước mà đi, nhưng giữa biển cả mênh mông, cơ bản chẳng ăn thua gì. E là còn không thấy đất liền thì đã cạn kiệt chân khí, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi cái chết. Còn về võ giả nội kình, ngay cả cơ hội sống sót cũng không có. Sao lại như vậy chứ? Lỗ Bảo Lâm lẩm bẩm tự nhủ. Anh ta lập tức nổi giận, nhìn Đường Tuấn giống cây lao đứng ngạo nghễ ở đầu thuyền. Anh ta mắng. Cái tên khốn kiếp nhà mày, nếu không phải tại mày thì làm sao tao lại chết nơi này chứ? Sau khi cuộn trách Đường Tuấn xong, anh ta lại nhìn sang Lý An, dùng giọng điệu gần như nổi điên lên nói. Anh nói đi, có phải anh cố tình dẫn chúng tôi đến đây không? Là ai? Là ai đã chỉ thị anh hại nhà họ Lỗ tôi vậy? Đồ ngốc! So với dáng vẻ nhếch nhác của Lỗ Bảo Lâm, ngược lại, người bình thường như Lý An lại tỏ ra rất bình tĩnh. Dù gì từ nhỏ, anh ta cũng lớn lên trên biển, không những xem nhẹ thời tiết tự nhiên tồi tệ, ngay cả sống chết cũng vậy. Anh nói cái gì? Cho dù ông đây có chết, thì cũng có thể đánh chết anh trước khi mình chết đấy. Lỗ Bảo Lâm khàn giọng hét lên. Lỗ Duy Minh và Tiền Minh Viễn thấy dáng vẻ anh ta, bỗng dưng lặng lẽ lắc đầu. Tâm tính tu vi như vậy, cho dù Lỗ Bảo Lâm có được tài năng đi nữa, tương lai cũng định sẵn, sẽ không có thành tựu to tát, chứ đừng kể đến bắt nhịp đạo thể của kiêu nghiệt kia. Bây giờ xem ra, những lời bốc phét trước đây của Lỗ Bảo Lâm tương đối là đủ rồi. Con đường võ đạo, làm sao mà không có khả năng trùng trùng, lúc nào cũng đối mặt với sống chết. Nếu mỗi lần đều đem ra sai lầm quy tội đến lên người khác, lại có thể có thành tựu to tát gì chứ? Anh ta nói mày ngốc, không hề sai chút nào đâu. Chính ngay lúc này, đột nhiên Đường Tuấn quay người lại, lạnh lùng lên tiếng. Trong số những người có mặt ở đây, tu vi võ đạo của anh là cao nhất. Những thay đổi trong giai đoạn này cũng là rõ ràng nhất. Mười mấy vị thiên nhân thần cảnh kia chính là người thế gia ẩn cư mà anh muốn tìm. Tôi thề chết, sẽ đưa cậu ta trở về bờ an toàn. Mong thiên nhân yên tâm đi. Lỗ Duy Minh run rẩy, ông ta vội nói. Người duy nhất vẫn mơ màng không hiểu, e rằng chỉ có Lý An. Trong mắt anh ta có sự ngạc nhiên, hoảng sợ và cả sự cuồng nhiệt khó coi. Nơi này không có chuyện của anh nữa, họ sẽ đưa anh về nhà. Về nhà từ từ chăm sóc cho mẹ anh. Nếu còn có suy nghĩ về võ đạo, thì tới nhà thuốc của nhà họ Đường tìm tôi. Đường Tuấn nói với Lý An. Nói xong, anh quay người đối mặt với con sóng khổng lồ cao cả chục mét, đang chuẩn bị nuốt chửng họ. Phá! Một âm thanh như sấm giữa mùa xuân từ trong miệng của Đường Tuấn phát ra. Ầm một tiếng, con sóng khổng lồ cao cả chục mét, theo âm thanh này mà từ giữa vỡ ra, giống như có một thanh kiếm khổng lồ, chẽ nó ra làm đôi. Đi thôi! Đường Tuấn nói với Mộc Thanh Lam. Mộc Thanh Lam nhìn đám đông, sau đó cũng đạp không mà bay lên. Lại là một thần cảnh. Cô ta là thánh nữ băng cung Mộc Thanh Lam sao? Tuy Mộc Thanh Lam vẫn chưa hề lộ dung mạo, nhưng lúc này Lỗ Bảo Lâm và những người khác cũng đoán ra thân phận của cô, một thánh nữ băng cung bị đạo thể giam cầm. Mặt mày của Lỗ Bảo Lâm tái mét, hận không thể đào cái lỗ chôn mình vào ngay lập tức. Đường Tuấn chưởng nhẹ, chiếc thuyền đánh cá dưới chân của Lỗ Duy Minh giống như có một sức mạnh khổng lồ vô hình thúc đẩy, lao tới với tốc độ rất nhanh, vượt cơn bão tố phía trước. Một chưởng này ẩn chứa sự biến hóa lực cương và nhu, thấy con người của Mộc Thanh Lam khẽ co rút, bước tiến của Đường Tuấn thật sự quá nhanh, khiến thánh nữ băng cung cô ta cũng có cảm giác há mồm trợn mắt. Không để Mộc Thanh Lam suy nghĩ nhiều, Đường Tuấn đã bay về phía xa, như mũi tên rời khỏi dây cung, phá gió chém sóng. Thiên địa tự nhiên, chi uy, dường như không cách nào tạo ra sự ảnh hưởng gì với anh. Hai người bay với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tới 100 mét, ngoài chỗ của mấy chục vị thiên nhân thần cảnh. Trong số họ có cả nam và nữ, xem ra đều có vóc dáng của người tầm 30-40 tuổi. Nhưng võ giả vừa nhập thần cảnh, dung mạo gần như sẽ không thay đổi. Những người này có thể đảm đương một thế gia ẩn cư hay môn phái to lớn. E là có đã gần 100 tuổi. Khí tức trên người họ vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa, mười mấy người mơ hồ liên kết lại thành một thế trận. Không khí xung quanh rung động, gợn sóng nhỏ mắt thường có thể nhìn thấy. Dường như cả không trung cũng có thể sụp đổ. Môn chủ Vu Môn Vu Khá Thiên, kiếm môn Trương Phi Phàm, quỷ thất xác của phe phái Huyền Minh Quỷ sao? Mộc Thanh Lam nhìn bọn họ, đôi môi anh đào khẽ mở, thuộc như lòng bàn tay, đọc lai lịch và tên tuổi của bọn họ. Đợi cô ta nói xong cái tên của người cuối cùng, đôi lông mày của cô ta không nhịn được mà nhíu lại. Vậy mà cô ta không tìm thấy thầy của mình trong số mười mấy người này, cung chủ đương thời của băng cung. Ánh mắt của Đường Tuấn quét ngang đám đông, sau đó dừng lại một cô gái trẻ bị họ vây ở giữa. Cô gái chắc cũng khoảng 20 tuổi, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Cô gái lơ lửng trên không trung. Lúc này, dường như cô ấy đang ngủ say, hàng mi dài xinh đẹp khẽ run lên, lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt lại, phát ra âm thanh nho nhỏ. Em gái. Hốc mắt của Đường Tuấn đỏ hoe, giọng run lên. Cô gái này trẻ không ai khác, chính là em gái của anh, Đường Lệ. Anh có thể cảm nhận sức sống và khí tức dồi dào trong cơ thể cô gái. Cô ấy không những chưa chết, mà còn sở hữu tu vi của Đại Tông Sư chân khí cảnh, chỉ cách cảnh giới thần hải một bước nữa. Là ai thế? Không thấy tôi đang chờ ở phá cấm sao? Mau cút đi. Chính ngay lúc này, cuối cùng có người phát hiện ra Đường Tuấn và Mộc Thanh Lam. Hóa ra là thần cảnh trong giới trần tục sao? Chúng tôi đến từ thế gia ẩn cư, làm việc ở đây. Mấy người lập tức đi ngay đi, nếu không là sẽ chết đó. Tiếng quát trước sau liên tiếp vang lên, giọng nói mang vẻ bá đạo và uy nghiêm. Lúc này, trong lòng của Mộc Thanh Lam đang suy nghĩ tại sao thầy của cô ta không có mặt, cơ bản không có tâm trạng để ý đến mấy chuyện này. Còn Đường Tuấn lại cười mỉa mai. Dáng vẻ lớn lối thật đấy, người nên cút là mấy người thì có. Lời nói anh vừa dứt, nét mặt của mấy chục người kia trở nên thay đổi, một trong số đó lên tiếng coi thường. Không biết gì hết, quả nhiên là thổ dân của giới trần tục. Thành thần cảnh thì thật sự coi mình là thiên hạ vô địch sao? Loại thần cảnh gà mờ như anh, cảnh giới chân khí của Tuyết Hồng Thảo Đường tôi có thể giết chết anh đấy. Nếu anh không chịu tự mình rời khỏi đây, vậy thì đừng có trách tôi. Mọi người chờ tôi một chút đi. Tôi đi giết tên này rồi cùng nhau quay về phá cấm. Người kia nói với mấy chục tên còn lại. Anh ta yên tâm đi. Với thực lực của anh thì cùng lắm giết tên nhóc kia trong nháy mắt thôi, không làm chậm trễ chuyện chính đâu. Không sai, cái tên giới trần tục này đã lâu không chứng kiến sức mạnh chân thật, dưỡng thành tính cách tự cao tự đại. Người này có thể trở thành thần cảnh, chắc cũng có chút danh tiếng ở giới trần tục. Anh ta đúng lúc muốn giết anh ta nhằm răn đe bọn đạo trích kia. Đi nhanh về nhanh thôi. Tuy trận pháp của bí cảnh Bồng Lai trải qua một thời gian dài, nhưng uy lực rất lớn, muốn mở hoàn toàn sẽ cần rất nhiều thời gian. Đừng lãng phí thời gian của chúng ta trên người của loài sâu kiến này nữa. Cuối cùng, Vu Phá Nhiên giải quyết dứt khoát. Yên tâm đi. Đường ra của Tuyết Hồng Thảo Đường cười ha hả, biến thành một luồng ánh sáng và bắn về phía Đường Tuấn. Tên nhóc nhớ đấy, người giết cậu là Tạ Diễn của Tuyết Hồng Thảo Đường. Tạ Diễn cười lớn, tư thế cực kỳ kiêu ngạo. Người của Tuyết Hồng Thảo Đường sao? Đường Tuấn híp mắt thấp giọng nói. Xem ra Tuyết Hồng Thảo Đường của mấy người thật sự sắp bị tiêu diệt rồi. Tuyết Hồng Thảo Đường nổi tiếng với những người đồng môn về y học và võ thuật. Còn Tạ Diễn là đương gia của Tuyết Hồng Thảo Đường, chìm đắm trong đạo này mấy chục năm. Chỉ thấy ông ta vun tay lên, hai đạo nguyên khí bành trướng từ cánh tay ông ta dâng trào, hóa thành hai dây leo dài 7-8 mét. Dây leo xanh biếc rạc rào, xem ra so với dây leo thật cũng không có gì khác biệt. Thần cảnh dạ, chân khí có thể chuyển hóa thành vạn vật, có thể gọi là năng lực của tạo hóa. Dây leo vừa mới xuất hiện, bầu không khí rung động đùng đùng như muốn xé toạc thứ gì đó. Con trai tôi đã bị đạo thể giới trần tục của anh làm thương, tôi không thể chính tay báo thù. Hôm nay đúng lúc dùng máu của anh để rửa nỗi nhục của Tuyết Hồng Thảo Đường tôi. Muốn trách thì trách anh sinh ra tại mảnh đất lạc hậu này đi. Tạ Diễn cười mỉa mai, trong mắt tràn đầy sát khí. Lúc này Đường Tuấn và Mộc Thanh Lam chưa trở về dung mạo ban đầu của mình. Do vậy, Tạ Diễn và những người khác chưa hề nhận ra họ. Nhưng cho dù là vậy, ông ta cũng không nương tay. Soạt một tiếng, hai sợi dây leo dài 7-8 mét bỗng chốc tiến đến trước mặt Đường Tuấn. Một sợi quất vào mặt anh, một sợi muốn trói anh lại, hạn chế hành động của anh. Lúc hai sợi dây leo chạm vào Đường Tuấn, anh cười nhẹ, chỉ thấy hai tay anh bắt lấy hai sợi dây leo, sau đó giật một cái. Nụ cười trên mặt của Tạ Diễn vẫn chưa tan hết thì cả người đã bị kéo qua. Mua dây buộc mình. Đường Tuấn khẽ quát một tiếng. Anh nắm lấy hai đầu dây leo nhẹ nhàng hất lên, lập tức buộc chặt Tạ Diễn giống như một đòn bánh tét. Sự thay đổi này thật sự quá lớn. Tạ Diễn cũng chưa kịp phản ứng, cả người đã bị trói chặt. Ông ta vừa ngạc nhiên vừa tức tối, vội cổ động chân khí muốn giải thoát khỏi dây leo. Theo lý mà nói, dây leo là do chân khí của ông ta biến thành, thay đổi tùy theo ý ông ta. Nhưng khi ông ta có ý định muốn gạt dây leo đi, thì phát hiện mình đã mất sự kiểm soát đối với chúng. Không những vậy, hai sợi dây leo còn thắt chặt hơn. Trên dây leo truyền đến một sức mạnh cực lớn, mặc cho ông ta cổ động chân, cũng không có cách nào lay động được. Vẻ mặt của ông ta chợt thay đổi. Nếu dây leo tiếp tục siết chặt, ông ta e là sẽ trực tiếp bị bóp nát. Cứu tôi đi. Lúc này, Tạ Diễn cũng biết mình đã quá đắc ý, nhanh chóng hét gọi đám người của Vu Phá Nhiên. Thực lực của Tuyết Hồng Thảo Đường trong mắt của thế gia ẩn cư chỉ xếp vào hàng trung bình. Tuy Tạ Diễn cũng đạt tới cảnh giới thiên nhân, nhưng nói về thực lực, e là còn không bằng cường giả Vu Môn Ban Cơ này. Bản thân của ông ta cũng biết, cho nên sau khi không giải thoát được thì vội hô cứu. Lớn gan thật đó. Vẻ mặt của Vu Phá Nhiên và những người khác đột ngột thay đổi. Tuy quan hệ giữa họ và Tạ Diễn cũng không nói là tốt cho lắm, nhưng dù gì cũng đều là thế gia ẩn cư, đứng cùng chiến tuyến, có thể nói là cùng vinh nhục. Tạ Diễn gặp nạn, họ cũng cảm thấy mất thể diện. Hơn nữa, tiếp theo phá giải niêm phong của bí cảnh Bồng Lai cũng cần Tạ Diễn góp sức, họ tuyệt đối không thể để ông ta bị giết. Còn không mau thả Tạ Diễn ra sao? Quỷ Thất Sát lạnh lùng lên tiếng. Đường Tuấn nhắm mắt bịt tai, dây leo trong tay càng ngày càng siết chặt. Vẻ mặt của Tạ Diễn gần như gian heo vậy, chân khí sụp đổ, trước mắt sắp bị bóp chết. Một thổ dân thần cảnh của giới trần tục lại dám ước hiếp thế gia vô nhân ta đây, muốn chết sao? Giọng của Quỷ Thất Sát sắc bén, giống như ác quỷ đang nói vậy. Nếu anh giết tôi, tất cả môn phái thế gia các người, thậm chí cả khu vực này phải nợ máu trả bằng máu. Giọng điệu của Tạ Diễn ảm đạm, mang thù hận thấu xương. Có Vu Phá Nhiên và những người khác ở đây, ông ta không tin đối phương thật sự dám giết người. Chỉ cần ông ta thoát khỏi kiếp nạn này, ông ta chắc chắn sẽ ra lệnh tàn sát môn phái thế gia của Đường Tuấn, bạn bè thân thiết, để trả thù mối thù hôm nay. Lúc này, Đường Tuấn chỉ cười mỉa mai. Sau đó, tâm tư anh lay chuyển, hai sợi dây leo xanh biếc kia thô to, bỗng dưng thắt chặt, chỉ nghe tiếng xì xì, giống như quả bóng da bị chọc thủng. Tạ Diễn bị hai sợi dây leo bóp nát, hóa thành một vũng máu. Dây leo do chân khí hóa thành, sức mạnh ẩn chứa trong chúng là vô cùng sắc bén và bá đạo. Ngay cả xương của Tạ Diễn cũng bị bóp nát. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu. Giây phút trước khi chết, đôi mắt ông ta vẫn còn đầy vẻ không dám tin và hoảng sợ. Hiện trường lập tức trở nên tĩnh mịch. Ngay cả Mộc Thanh Lam cuối cùng cũng hoàn hồn sau một hồi suy nghĩ. Cô ta ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô ta vừa mới mất tập trung một lát, Đường Tuấn lại giết một vị thiên nhân thần cảnh rồi. Hơn nữa, còn là đương gia của Tuyết Hồng Thảo Đường. Tên này giết thần cảnh, giết đến nghiện rồi sao? Mấy người còn ai muốn tự tìm cái chết nữa không? Đường Tuấn lạnh lùng nhìn đám đông, ánh mắt thản nhiên, không hề dao động một chút nào. Hay, hay, hay lắm. Quỷ Thất Sát giận quá hóa cười, nói liên tục ba chữ hay. Vu Phá Nhiên, mấy người ổn định trận pháp trước đi, tôi đến giết tên nhóc này. Quỷ Thất Sát cười gằn, đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi, dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Ông ta lên tiếng. Linh hồn của một thiên nhân thần cảnh chắc có thể giúp Bách Quỷ Phiên nâng cao một bậc. Cẩn thận! Vu Phá Nhiên là môn chủ của Vu Môn, là người có thực lực mạnh nhất trong số những người còn lại, cũng là chủ lực chuyển vận đại trận phá cấm này. Tuy ông ta rất muốn ra tay, nhưng lúc này vẫn không tiện. Hổ dân của giới trần tục, cậu cũng ngông cuồng quá rồi đấy. Thực lực của tên Tạ Diễn gần như là thất tận đáy trong số chúng tôi. Lúc nãy cậu có thể giết ông ta, trừ phi ông ta lơ là cảnh giác, thua nên mất cơ hội trước. Nếu không, cậu thật sự nghĩ là dựa vào công phu mèo quào của cậu mà có thể đối thủ của chúng tôi sao? Quỷ Thất Sát tâm tư lay chuyển, tạm thời giải trừ chuyện vận châm pháp, bay ra từ trong đám đông, từ trên cao nhìn xuống Đường Tuấn. Ông ta móc ra một lá cờ từ phía sau lưng, trên lá cờ này vẽ đầy các hoa văn và hình đầu lâu kỳ quái. Lá cờ này vừa xuất hiện, trên bầu trời vang lên những tiếng kêu ma quái, khiến người ta cảm giác như đang ở trong quỷ vậy. Lúc này, đám người của Vu Môn phái thế gia ẩn cư cũng tạm thời dừng phá cấm, tập trung lại xem. Môn chủ Kiếm Môn, Trương Phi Phàm, vác thanh kiếm cổ màu xanh. Ông ta thấy Bách Quỷ Phiên trong tay của Quỷ Thất Sát thì nhận xét. Bách Quỷ Phiên này là vật kế thừa của phe phái Huyền Minh Quỷ, qua tay mài giũa tinh luyện của vô số quỷ chủ môn của môn phái quỷ. Cách thần vật chỉ còn một bước thôi. Một lá đưa ra, trong bán kính năm dặm không có một ngọn cỏ. Ngay cả một thần cảnh bình thường cũng không có cách nào ngăn chặn. Thực lực của Quỷ Thất Sát trong số chúng ta có thể xếp hàng thứ năm, lại cầm Bách Quỷ Phiên trong tay. Nếu tôi không rút kiếm, e là chỉ có thể nhượng bộ lui binh thôi. Đám đông nghe xong lặng lẽ gật đầu. Thực lực của Trương Phi Phàm không có gì phải nghi ngờ nữa. Trong số người có mặt, e là chỉ có Vu Phá Nhiên dám nói năng lực vượt trội hơn ông ta một bậc. Còn những người khác, cơ bản không có cách nào đánh đồng. Mà Quỷ Thất Sát có thể được Trương Phi Phàm khẳng định cao như vậy, thực lực cũng vượt xa hầu hết bọn họ. Dám coi thường môn phái thế gia của tôi sao? Đáng nhận kết cục này, chết chưa hết tội đâu. Không ai cảm thấy Đường Tuấn tội nghiệp, ngược lại đều cảm thấy đó là lẽ hiển nhiên. Theo họ thấy, một nhóm thổ dân của giới trần tục chưa được khai sáng, cần phải phục tùng bọn họ. Lúc này, Mộc Thanh Lam cũng có vẻ lo lắng. Trước đây cô ta cũng muốn lên tiếng nhắc nhở Đường Tuấn, nhưng động tác của Quỷ Thất Sát quá nhanh, cô ta còn chưa có thời gian để lên tiếng. Có thể chết dưới tay Bách Quỷ Phiên của tôi, coi như cậu chết có ý nghĩa đó. Ánh mắt của Quỷ Thất Sát âm u, ông ta vung Bách Quỷ Phiên trong tay, bầu trời đột nhiên nổi từng đợt gió u ám, âm thanh quỷ khóc sói gào tự dưng vang lên. Từng hồn ma trong màn xương đen chuôn ra khỏi lá cờ. Những hồn ma này mặt xanh nanh vàng, khí tức lạnh lẽo và mạnh mẽ. Mỗi tên đều có thực lực của bán bộ thần cảnh. Âm hồn dày đặc phủ kín bầu trời. Trong chớp mắt, liền có gần cả trăm tên. Hồn ma trong Bách Quỷ Phiên này là những người bị quỷ chủ của môn phái quỷ giết. Từng người trong số họ đều là thần cảnh. Sau khi chết, linh hồn bị quỷ chủ giam cầm, nhốt trong bách quỷ phiên. Cho tới giờ, đúng lúc có 99 tên. Hôm nay, cộng thêm cậu nữa, thì bách quỷ phiên này sẽ danh xứng với thực rồi. Đi thôi, nuốt chừng cậu ta. Quỷ thất sát cười mỉa mai. 99 ác quỷ thét chói tai vang lên và xông về phía Đường Tuấn. Mau tránh ra, bách quỷ đang vận hành, ngay cả thân xác của thiên nhân thần cảnh đều sẽ bị hủy hoại. Vẻ mặt của Mộc Thanh Lan tái nhợt, cô ta vội hét lên. Đường Tuấn lắc đầu và cười khẩy lên tiếng. Hôm nay tôi phải vượt qua bách quỷ này. Đường Tuấn vừa dứt lời, tinh thần nghiêm nghị trở nên nghiêm túc vô cùng. Đồng thời thanh âm của Phật và thiền từ trên người anh phát ra, trong tay anh còn nhuốm máu của Tạ Diễn lúc nãy. Nhưng lúc này là trở thành Phật Thích Ca, trách trời thương dân, Phật Thích Ca nhuốm máu. Đường Tuấn từng tham thiền tại chùa Bái Đính gần nửa năm, mặc kệ là đối mặt cảnh giết người buồn trong động, hay là sau này tĩnh dưỡng trong tĩnh thiền viện, đều khiến anh có sự am hiểu sâu sắc công pháp của Phật môn. Cho nên, trong trận chiến sau đó tại thôn Thanh Thủy, anh mới giúp Hòa Thượng Câm hóa độ, hóa vong hồn ngưng tụ trong người của Đại Kim Cương. Anh tham thiền, nhưng không tu Phật. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa anh không hề biết gì về công pháp của Phật môn. Ngược lại, vì 99 chữ cổ trong thức hải khiến anh có giác ngộ, nhất pháp, thông vạn pháp thông. Kèm theo vô số âm tiếng vạn Phật vang lên, phía sau anh hiện hư ảnh của một vị Phật Thích Ca màu vàng. Hư ảnh của vị Phật Thích Ca này cao 33,33 mét, rộng 9,99 mét, vẻ mặt trang nghiêm, có lòng trắc ẩn và không sợ hãi trong đôi mắt. Gương mặt của Phật Thích Ca lại giống với Đường Tuấn đến 7-8 phần. Nếu để võ giả thần cảnh của Cổ Thiếu Lâm tu Phật nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ hô toáng lên, lấy tâm của mình thay tâm Phật. Điều này đã là cảnh giới cao nhất trong tu Phật được mọi người biết đến. Địa Tạng Vương Bồ Tát từng nói, địa ngục chưa trống không, thề không thành Phật. Lúc này, Đường Tuấn đã ở trong trạng thái huyền diệu này. Trong bách quỷ phiên có 99 hồn ma ác quỷ. Quỷ thất sát nói 99 vị ác quỷ lúc còn sống đều là võ giả thần hải cảnh. Đường Tuấn vốn không tin những lời này. Nếu trong bách quỷ phiên trước mắt thật sự là do 99 vong hồn của võ giả thần cảnh tạo nên, e là ngay cả cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo cũng không thể chống lại một đòn. Đa số vong hồn trong bách quỷ phiên là do vô số võ giả nội kình và chân khí cảnh hợp lại, thông qua bí pháp khiến những vong hồn này nuốt lẫn nhau mà trưởng thành, giống như nuôi sâu độc vậy. Luyện thành bách quỷ phiên e là dùng đến hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn vong hồn. Giữa đất trời, kim quang đại thịnh, ánh sáng vàng chói mắt xuyên qua vòm trời. Bầu trời vốn bị mây đen giăng kín, nay lại được những ánh sáng vàng này mở ra một lỗ hổng. Ánh nắng rọi qua lỗ hổng này, ánh sáng vàng và ánh mặt trời giao nhau, đột nhiên ánh sáng vàng trở nên nóng rực. Sột soạt một tiếng, cảnh tượng này diễn ra quá nhanh. Những hồn ma trong bách quỷ phiên cách Đường Tuấn khoảng vài mét, nhưng ánh sáng đèn vàng này chiếu rọi, chúng giống như băng tuyết tan chảy vậy, hóa thành màn sương đen, sau đó hoàn toàn biến mất giữa đất trời. Phật độ tối cao của Phật môn sao? Trong chớp mắt, 99 vị ác quỷ biến mất quá nửa, mắt của quỷ thất sát trợn tròng. Bách quỷ phiên là một trong những bí mật của phe phái Huyền Minh. Ông ta ỷ vào lá cờ này, thậm chí có thể đánh nhau với cường giả cảnh giới cao nhất của võ đạo. Nhưng hiện tại, đã có quá nửa linh hồn tan biến trong lá cờ. Thực lực của bách quỷ phiên giống như bị suy giảm hơn một nửa. Làm sao là ông ta không đau lòng được chứ? Tâm tư của ông ta lay động, linh hồn chưa tới một nửa còn sót lại, bỗng chốc bay về bách quỷ phiên. Lúc này, hư ảnh có ánh sáng vàng phía sau Đường Tuấn khẽ hé môi, một âm tiết huyền diệu không cách nào nói thành lời, vang vọng tại nơi đây. Đây là Phật âm, chỗ linh hồn còn lại lập tức tan biến trong Phật âm. Ngay cả bách quỷ phiên trong tay của quỷ thất sát cũng bốc cháy. Ngọn lửa đốt cháy bách quỷ phiên có màu vàng trắng, vô cùng kỳ lạ. Đây là ngọn lửa ma, có thể làm tổn thương linh hồn. Quỷ thất sát đau đớn gào thét, ông ta tinh luyện suốt mấy chục năm, có họa cùng gánh. Nếu không phải ông ta quyết đoán vứt bách quỷ phiên bị ngọn lửa ma đốt cháy ra ngoài, E là ông ta cũng bị ngọn lửa ma này đốt hết cả người. Tuy là vậy, Quỷ Thất Sát cũng bị thương rất nặng. Có thể nói, cả đời này không cách nào khỏi hẳn nữa. Trong ánh mắt của Quỷ Thất Sát lộ ra vẻ hoảng sợ. Cuối cùng, vị quỷ chủ đương thời của môn phái quỷ đã sợ hãi. Trong khoảnh khắc, Bách Quỷ Phiên bị tiêu hủy, ông ta cảm nhận được sự đe dọa của cái chết. Quỷ Thất Sát sợ hãi nghĩ vậy, thân hình lùi về phía sau. Phía sau ông ta là Vu Phá Nhiên, Trương Phi Phàm và mười mấy vị cường giả khác. Ông ta không tin Đường Tuấn còn có thể ra tay giết người. Dừng tay! Trương Phi Phàm và những người khác cũng hiểu đạo lý này, họ đồng thanh hét lên. Đồng thời, họ tạm ngưng phá giải trận pháp của bí cảnh, cùng nhau đối phó với Đường Tuấn. Quỷ Thất Sát khác với Tạ Diễn, thực lực của ông ta còn mạnh hơn nhiều so với Tạ Diễn, có tác dụng rất quan trọng trong việc phá giải trận pháp. Họ không thể trơ mắt đứng nhìn Quỷ Thất Sát bị giết. Trừ Vu Phá Nhiên vẫn còn kiểm soát bên ngoài trận pháp, tất cả những người khác đều ra tay. Đám người này nằm giữ thế gia ẩn cư và môn phái. Tu vi đã vào thiên nhân thần cảnh, chỉ cách cảnh giới cao nhất của võ đạo một bước, thậm chí là nửa bước. Thực lực của từng người đều cực kỳ khủng khiếp, đặc biệt còn có Trương Phi Phàm. Trong số người có mặt ở đây, chỉ có tu vi của Vu Phá Nhiên là cao hơn ông ta nửa phần. Trương Phi Phàm không hề do dự, rút thanh kiếm cổ màu xanh, nhẹ nhàng chém xuống. Ánh sáng kiếm óng ánh như sông ngân hà, kiếm khí sắc bén vô song phóng ra giữa đất trời, không khí dường như bị cắt đôi. Trừ Trương Phi Phàm ra, những người nắm quyền của thế gia có tiếng hay môn phái khác lần lượt ra tay. Sơn chủ của núi Phiêu Miểu cầm hai cái chúng trệ lớn vô mạnh, sóng âm vô hình hóa thành sóng âm càn quét. Tâm tư của cung chủ của Thiên Hỏa Cung lay động, hình thành một con rồng lửa dài 16 đến 18 mét. Con rồng lửa này sống động như thật, ngay cả hoa văn trên vải rồng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngọn lửa đốt cháy không khí, nước biển bên dưới bị nhiệt độ cao bốc hơi thành sương mù. Mộc Thanh Lam nhìn ngây ngốc từ nãy, cả người hồn phách bay lạc, thân hình mềm mại không ngừng run lên. Mấy chục vị thiên nhân thần cảnh dốc hết sức ra tay, trong đó còn có cường giả Trương Phi Phàm, chỉ còn cách nửa bước nữa là đến cảnh giới cao nhất của võ đạo. Đội hình này đủ sức nghiền nát bất kỳ một thế gia ẩn cư nào. Cho dù cường giả thuộc cảnh giới cao nhất của võ đạo, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lần này, anh cũng nên rút lui rồi chứ. Mộc Thanh Lam nhìn bóng lưng của Đường Tuấn, trong lòng nói thầm. Đây mới là bí mật của rất nhiều môn phái thế gia của chúng ta. Sự chênh lệch kiểu này chỉ dựa vào một mình anh thôi, thì không có cách nào bù đắp được đâu. Nhiều cường giả bắt tay nhau như vậy, Đường Tuấn đành lui lại, nếu không chỉ có một con đường chết. Ngoài ra, Mộc Thanh Lam không nghĩ ra khả năng thứ ba. Lui đi, thua họ cũng không mất mặt đâu. Mộc Thanh Lam thấp giọng nói, Đường Tuấn khẽ quay đầu và cười nhẹ. Lúc trước, không phải cô hỏi tôi, dựa vào cái gì mà dám dùng sức một mình đối kháng với rất nhiều môn phái thế gia của mấy cô không? Bây giờ tôi nói cho cô biết, bởi vì tôi đủ mạnh. Mộc Thanh Lam đơ ra, chế giễu. Đủ mạnh sao? Lẽ nào anh còn mạnh hơn cả cảnh giới cao nhất của võ đạo sao? Cho dù hôm nay có cường giả cảnh giới cao nhất của võ đạo ở đây, tôi cũng có thể giết anh ta. Giọng điệu của Đường Tuấn lạnh lùng. Nói xong, hư ảnh của Phật Thích Ca phía sau tan biến, cơ thể ngang nhiên đứng thẳng. Anh chỉ cao chưa tới 1m8, nhưng lại khiến cho người khác có ảo giác anh còn cao hơn Phật Thích Ca 33,33 mét lúc nãy. Ầm một tiếng, Đường Tuấn đấm thẳng một trượng. Cú đấm này không có chiêu thức bí mật nào hết, không có bất kỳ kỹ xảo nào. Thậm chí, xem ra có vẻ thô ráp vụng về, giống như đứa trẻ mới học đánh đấm không lâu, mang lại cho người khác cảm giác có trăm chỗ sơ hở. Nhưng với cú đấm này, trời đất mờ dần, tiếng sấm cuồn cuộn, nơi quyền ấn đi qua bất ngờ xuất hiện một vùng chân không. Con rồng lửa của Thiên Hỏa Cung bị cú đấm này đập tan, hóa thành đóm lửa nhỏ. Sóng âm của núi Phiêu Miểu cũng bị động rồi tan biến. Cuối cùng là một đạo kiếm khí vắt ngang bầu trời của Trương Phi Phàm, trong khi chưa chắn được quyền kình thì đã bị nghiền vụn. Trong nháy mắt, Một đòn của quyền kình khiến mấy vị cường giả của môn phái thế gia bắt tay nhau, lần lượt bị nghiền vụn. Xu hướng không ngừng tấn công, thẳng đến vị trí phía sau của quỷ thất sát. Thân hình của quỷ thất sát loạn choạng, lảo đảo vài bước giữa không trung. Sau đó, thần thái trong ánh mắt tối dần lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười gượng gạo. Đại đạo chí giản. Quỷ thất sát nói xong thì rơi xuống vùng biển bên dưới, nước chảy bèo trôi. Đại đạo chí giản. Mãi tới khi quỷ thất sát rơi xuống biển, người có mặt mới dần dần phản ứng lại. Chuyện này sao có thể chứ? Một suy nghĩ đồng thời xuất hiện trong đầu họ. Người bình thường không thể có thể phách xác thịt mạnh mẽ đến vậy được. Rốt cuộc cậu là ai? Trương Phi Phàm siết chặt thanh kiếm cổ trong tay, nét mặt nghiêm nghị hỏi. Đường Tuấn cười mỉa mai, cơ thể trên mặt và xương cốt có chút biến đổi, hiện ra hình dạng vốn có của anh. Là cậu sao? Hậu thiên đạo thể sao? Lúc này, tất cả mọi người đều nhận ra Đường Tuấn. Sau khi anh tiêu diệt Tạ Nam thì trở thành thổ dân và môn phái thế gia ẩn cư, muốn giết nhất. Đáng tiếc, vì chuyện bí cảnh Bồng Lai, chuyện này mãi luôn hoãn lại. Không ngờ hôm nay Đường Tuấn lại xuất hiện trước mặt họ trong trạng thái như vậy. Cậu hình như còn chưa đến 30 tuổi đúng không? Nét mặt của cung chủ của Thiên Hỏa Cung tái nhợt, hình như nghĩ ra chuyện gì đó, hoảng sợ lên tiếng. Tất cả mọi người đều đơ người ra tại chỗ lần nữa. Môn phái thế gia bọn họ truyền thừa lâu đời, thời gian dài đằng đẵng, xuất hiện rất nhiều thiên tài. Trong số đó, thỉnh thoảng có tuyệt thế thiên tài tham ngộ huyền quan trước 30 tuổi. Nhưng so với Đường Tuấn thì lại kém không biết bao nhiêu lần. Tiếp theo, sự liên thủ giữa 12 vị thiên nhân thần cảnh tung đòn ra có thể đánh ra một trượng của đại đạo chí giản, đạt đến bước vô chiêu thắng hữu chiêu. Họ nghĩ nát óc, cũng không ngờ trong môn phái thế gia lại có người có thể đạt tới bước này. Ngay cả lão tổ Vu Môn tài hoa hơn người của mấy ngàn năm trước cũng không làm được. Tất cả đều im lặng. Một lúc sau, ý định giết người hiện lên trong mắt của Trương Phi Phàm. Thanh kiếm cổ trong tay phát ra tiếng leng keng, giống như đang khao khát chết chóc vậy. Mũi kiếm hướng về phía Đường Tuấn, Trương Phi Phàm nghiêm nghị lên tiếng. Không thể để cậu ta sống sót rời khỏi đây. Thiên Hỏa Cung, núi Phiêu Miểu và những người chủ quản khác dần dần hoàn hồn, đồng thời ánh mắt nhìn Đường Tuấn hiện lên ý định giết người. Tài năng của Đường Tuấn phô bày là quá khủng khiếp, có thể nói là từ xưa tới nay mới nghe lần đầu. Nếu để Đường Tuấn tiếp tục trưởng thành nữa, chỉ cần vài chục năm, tới lúc đó còn có ai có thể là đối thủ của anh? Cùng nhau ra tay đi. Trương Phi Phàm nghiêm túc nói, ông ta là môn chủ đương thời của kiếm môn, cả đời giao tiếp với kiếm, tính cách ngạo mạn. Nhưng lúc này, ngay cả ông ta cũng phải thừa nhận mình không phải là đối thủ của Đường Tuấn, cần phải bắt tay với những người khác thì mới có tư cách khiêu chiến. Đường Tuấn cười mỉa mai, thân hình lướt qua, muốn ra tay trước. 12 vị thiên nhân thần cảnh liên thủ lại, cho dù là anh thì cũng cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Đặc biệt là còn một vị Vu Phá Nhiên nhìn chằm chằm ở một bên. Nếu kéo dài thì ai biết chủ quản của đám môn phái thế gia này còn có con át chủ bài nào nữa. Cho nên anh chỉ còn cách đánh bại bọn họ. Không hay rồi. Vẻ mặt của Trương Phi Phàm thay đổi. Ông ta đoán ra ý định của Đường Tuấn. Không chỉ có ông ta, cung chủ Thiên Hỏa Cung và những người khác cũng đoán ra. Chỉ đáng tiếc họ đã trễ một bước. Chỉ thấy Đường Tuấn tốc độ trực tiếp phá vỡ âm trướng, đạt tới gấp đôi tốc độ âm thanh, bỗng chốc đến trước mặt của cung chủ Thiên Hỏa Cung. Anh tung ra một quyền, năm đấm gói trọn trong ngọn lửa. So tài kiểm soát sức mạnh của ngọn lửa, không biết tự lượng sức. Cung chủ Thiên Hỏa Cung mỉm cười coi thường. Thiên Hỏa Cung nổi tiếng kiểm soát sức mạnh của ngọn lửa, tu vi trên người ông ta đều dựa trên ngọn lửa. Ngọn lửa là sinh mạng thứ hai của ông ta. Tuy truyền thừa của Vu Môn là nhiều, nhưng về bản lĩnh kiểm soát sức mạnh của ngọn lửa vẫn kém ông ta một bậc. Tâm tư của ông ta lay động, một tấm khiên lửa từ cõi hư vô xuất hiện trước người. Tấm khiên lửa này do ngọn lửa hình thành. Ngọn lửa vẽ hoa văn huyền diệu, tăng cường đáng kể năng lực phòng ngự của tấm khiên. Đây là phương pháp phòng ngự bí truyền của Thiên Hỏa Cung. Thậm chí, còn có thể đỡ được một đòn của cường giả cảnh giới cao nhất của võ đạo. Tuy lúc này Đường Tuấn mới tung một trường của đại đạo chí giản, nhưng quyền phát đó không thuộc mức độ này. Cho dù cường giả cảnh giới cao nhất của võ đạo cũng chưa chắc có thể tung ra. Ông ta không tin Đường Tuấn có thể tung ra một trường như vậy. Nhưng không phải là quyền pháp đó, ông ta hoàn toàn có tự tin chặn được. Bong một tiếng, nắm đấm lửa và tấm khiên lửa bỗng nhiên va chạm vào nhau. Tấm khiên lửa lập tức bị phá vỡ. Nắm đấm của Đường Tuấn vươn ra khỏi tấm khiên, xuyên qua lồng ngực của cung chủ Thiên Hỏa Cung. Ngọn lửa cuốn quanh nắm đấm, thiêu đốt trái tim ông ta, thành tro bụi ngay lập tức. Không thể nào, không thể nào. Lúc sắp chết, cung chủ Thiên Hỏa Cung không dám tin vào mắt mình. Thật bạo gan. Trương Phi Phàm vung kiếm, có ý muốn ngăn chặn Đường Tuấn. Đáng tiếc, tốc độ của anh còn nhanh hơn kiếm khí của ông ta. Một lúc sau, đã tới trước mặt của chủ quản núi Phiêu Miểu. Núi Phiêu Miểu nổi tiếng với những đòn tấn công bằng sóng âm. Đường Tuấn há miệng gầm thét, sóng âm vô hình nở rộ, phá tan thức hải của chủ quản núi Phiêu Miểu. Sau khi gào xong, Đường Tuấn cũng không thèm nhìn, liền giết đối tượng tiếp theo. 12 môn phái thế gia, ai cũng có sở trường riêng, có sở trường khống chế ngọn lửa, có sở trường tấn công bằng sóng âm, có sở trường đạo pháp hệ mộc. Cách làm của Đường Tuấn rất đơn giản và thô. Người có sở trường khống chế ngọn lửa, anh dùng ngọn lửa tấn công. Ai sở trường tấn công bằng sóng âm, anh cũng dùng sóng âm. Người có sở trường đạo pháp hệ mộc, anh cũng dùng đạo pháp hệ mộc. Lấy cách của người trị lại người. Đám chủ quản của môn phái thế gia này, ai cũng kiêu ngạo, trong lòng coi giới trần tục là vùng đất thổ dân, trước giờ không coi ra gì. Nhưng hiện tại, tất cả niềm kiêu hãnh của họ bị phá hủy hoàn toàn bởi hành vi ngày ngày càng bá đạo và hống hách của Đường Tuấn. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Trương Phi Phàm. Cả người của vị môn chủ kiếm môn này run lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ông ta được người đời gọi là kiếm thần, một viên kiếm tâm đã mấy chục năm chưa hề dao động. Nhưng hiện tại, kiếm tâm rung rung, ngay cả thanh kiếm cổ trong tay cũng rung lên, dường như đã bị Đường Tuấn dọa cho một phen. Vạn pháp thông. Trương Phi Phàm không nhìn được nói. Môn phái thế gia của tôi, sao lại chọc vào kiểu người này chứ? Nếu biết Đường Tuấn khủng khiếp đến vậy, họ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ngó lơ. Cho dù thời gian mở bí cảnh Bồng Lai kéo dài, cũng phải giết anh để trừ hậu hoạn. Ông ta quay đầu muốn xem phản ứng của Vu Pháp Phá Nhiên thế nào. Đáng tiếc, Vu Phá Nhiên phía sau ông ta đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại Đường Tuấn vẫn đang ngủ say và lơ lửng giữa không trung. Không, tôi không muốn chết. Tôi là kiếm thần của kiếm môn. Tôi sẽ không thua đâu. Trương Phi Phàm giống điên cuồng trong lòng. Ông ta còn muốn dòm ngó cảnh giới cao nhất của võ đạo. Tuyệt đối không thể chết tại nơi này. Biến suy nghĩ không cam lòng thành sức mạnh, bỗng nhiên khí thế của Trương Phi Phàm tăng vọt. Trong lúc mơ hồ, vậy mà chạm vào ngưỡng cửa của cảnh giới cao nhất của võ đạo. Tên họ Đường kia, cậu dám giết hại nhiều môn phái thế gia của bọn tôi như vậy. Tôi muốn cậu hối hận cả đời này. Trương Phi Phàm chợt quát một tiếng, thanh kiếm cổ màu xanh trong tay hóa thành một luồng sáng phóng ra. Mục tiêu không phải là Đường Tuấn, mà là cô gái đang ngủ say, Đường Lệ. Còn bản thân ông ta lại bay về hướng ngược lại. Hèn hạ. Mộc Thanh Lam thấy vậy, không nhịn được lên tiếng. Nhưng lần này, Trương Phi Phàm quả thật đã đưa ra sự lựa chọn tốt nhất. Luồng kiếm sáng của ông ta đã phát huy ở mức độ chuẩn, nhưng cũng không dám nói là có thể đánh bại Đường Tuấn. Cho nên, ông ta rất sáng suốt mà chọn Đường Lệ, vây ngụy cứu Triệu. Tên họ Đường kia, nếu cậu đuổi giết tôi, em gái cậu chết chắc đấy. Tôi đã hiểu được con đường thông đến cảnh giới cao nhất của võ đạo. Lần sau gặp lại, chính là ngày chết của cậu. Giọng nói phách lối của Trương Phi Phàm vọng lại từ xa. Muốn chết sao? Đường Tuấn khẽ quát một tiếng, di chuyển người đến trước mặt của Đường Lệ, dùng tay không tiếp được một luồng sáng kia. Trong luồng sáng chính là thanh kiếm cổ màu xanh, đầy nét cổ xưa, mang theo khí tức sắc bén. Đường Tuấn vội vàng ứng phó, lòng bàn tay lại bị cứa bị thương, sâu đến mức nhìn thấy xương. Siết chặt thanh kiếm cổ màu xanh trong tay, Ánh mắt của Đường Tuấn lóe lên ý định giết người nồng đậm, đôi mắt tập trung, ngưng tụ nguyên khí cả người, xem thanh kiếm cổ trong tay như cây lao mà ném ra ngoài. Một lúc sau, Trương Phi Phàm gào thét thảm thiết vang vọng từ phía xa. Tên danh họ Đường kia, thù này tôi sẽ ghi nhớ, lần sau gặp mặt chính là ngày chết của cậu. Nét mặt của Đường Tuấn không tỏ ra hiền lành, nói về thực lực chân chính, so với Trương Phi Phàm thì sức mạnh của anh cũng có hạn. Lúc này vì cứu Đường Lệ mà vụt mất cơ hội, còn Trương Phi Phàm tháo chạy điên cuồng, anh cũng rất khó đuổi kịp. Lúc này, mặt mày của Mộc Thanh Lam cũng tái nhợt, cô ta cơ bản không dám tin. Mấy chục chí cường giả thế gia ẩn cư này, trừ Vu Phá Nhiên từ đầu tới cuối cũng chưa ra tay, họ liên thủ lại cũng đều thất bại dưới tay của Đường Tuấn. Hơn nữa, thấy dáng vẻ tùy ý của Đường Tuấn giống như chỉ đơn giản là giết gà thịt chó. Thực lực này đúng là khiến người ta tuyệt vọng. Hóa ra, đây mới là thực lực chân chính của anh sao? Mộc Thanh Lam cười gượng, ngược lại cũng may là thầy của mình không có ở đây, nếu không thì e rằng cũng sẽ có kết cục như Quỷ Thất Sát và những người khác. Nhưng rốt cuộc, anh ta là người như thế nào chứ? Ít có hậu thiên đạo thể có thể có sức mạnh đến mức như vậy. Lẽ nào là chuyện thế của thượng cổ tiên nhân sao? Bỗng dưng, trong lòng cô ta hiện lên một loạt nghi vấn. Mặc kệ là đại đạo trí giản hay là vạn pháp thông, đều là kỹ năng thuộc về truyền thuyết. Nhưng hạ bút thành văn trong tay của Đường Tuấn, điều này khiến cô ta phải nghi ngờ xuất thân của anh, thậm chí nghi ngờ anh là chuyển thế của tiên nhân. Chỉ có tình huống như vậy mới có thể giải thích được cảnh tượng trước mắt. Còn bên kia, Đường Tuấn đã ôm lấy Đường Lệ. Anh nhìn cô bé trong vòng tay, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Lệ Nhi, chúng ta về nhà thôi. Đường Tuấn lẩm bẩm, hình như nghe được tiếng gọi của anh. Cô gái từ từ mở mắt ra, đôi mắt sáng như vì sao nhìn Đường Tuấn. Trước tiên là ngỡ ngàng, sau đó đôi mắt run lên, mang theo vài phần kích động và ngạc nhiên, thấp thỏm không yên, nói với anh. Anh sao? Đường Tuấn càng ôm chặt lấy cô ấy, nhẹ nhàng nói. Ừ. Một chữ có giá trị bằng ngàn lời nói, vạn câu thề. Một lúc lâu sau, hai người mới buông nhau ra. Lúc này, Đường Lệ chợt nhớ ra điều gì đó, căng thẳng không yên hỏi anh. Anh đi nhanh đi. Thực lực của đám người xấu kia rất mạnh. Anh không phải là đối thủ của họ đâu. Cô gái vẫn còn muốn nói tiếp. Đường Tuấn cười và vỗ lên tay cô ấy nói. Yên tâm đi. Đám người xấu kia bị anh đánh chạy mất rồi. Em là em gái của anh. Sau này không ai có thể ức hiếp em được nữa. Đường Lệ bị câu nói này của anh chọc cười. Anh, sao bây giờ anh cũng thích khoe khoang như vậy chứ? Đường Tuấn không giải thích nhiều, chỉ nhìn vào đám mây giông trên bầu trời, hình như đang nghĩ về chuyện gì đó. Mộc Thanh Lam đi tới bên cạnh Đường Tuấn, nhẹ nhàng nói. Nên kết thúc rồi đấy. Đường Tuấn nhìn sang một nơi khác nói. Vẫn chưa được đâu, Vu Phá Nhiên còn chưa chết. Một loạt biến cố của nhà họ Đường đều có liên quan đến Vu Môn. Đường Lệ lại bị Vu Phá Nhiên giam cầm gần một năm. Anh nhất định phải báo mối thù này. Hơn nữa, thực lực của Vu Phá Nhiên quá mạnh, còn mạnh hơn cả Trương Phi Phàm. Có kẻ địch nấp trong bóng tối như vậy, Đường Tuấn rất khó mà yên lòng. Vu Phá Nhiên là môn chủ của Vu Môn. 1000 năm trước, Vu Môn có một cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo, truyền thừa thâm hậu nhất trong rất nhiều thế gia. Mộc Thanh Lam do dự lên tiếng. Lúc nãy, nếu Vu Phá Nhiên ra tay, anh không thể nhẹ nhõm thế này đâu. Tôi khuyên anh đừng làm chuyện ngốc thì hơn. Đường Tuấn nhìn Đường Lệ, đôi mắt sâu thẳm hiện lên tia lạnh lùng. Anh nói, tôi nhất định phải báo mối thù của nhà họ Đường. Mộc Thanh Lam không nhịn được tức giận. Anh làm sao mà báo được chứ? Khi nãy, Vu Phá Nhiên nhân lúc anh và bọn họ đại chiến thì đã mở đường thông báo vào bí cảnh Bồng Lai. Bây giờ ông ta đã vào rồi. Bây giờ bí cảnh khép lại. Anh còn không thấy ông ta thì làm sao mà báo thù đây chứ? Lúc nãy, cô ta theo dõi động tĩnh này là người nhìn rõ ràng nhất. Tuy bí cảnh Bồng Lai vẫn chưa mở, nhưng vẫn có thể dung nạp một mình Vu Phá Nhiên. Nghe nói, bí cảnh Bồng Lai là vùng đất do tiên nhân để lại, bên trong ẩn chứa đủ loại nguy hiểm. Cho dù là cường giả cảnh giới cao nhất của võ đạo đi nữa, đi vào cũng có thể chết. Cô ta điều chỉnh lại hơi thở và nói, đủ rồi, anh đã giết nhiều người như vậy, chỉ cần không ép Vu Phá Nhiên, ông ta cũng sẽ kiêng dè anh thôi, tuyệt đối không dám ra tay với anh đâu. Với tiềm năng của anh, qua 10 năm nữa, còn sợ không báo được thù. Đường Tuấn nói, tôi không muốn chờ nữa. Nói xong, anh giao Đường Lệ cho Mộc Thanh Lam. Thay tôi chăm sóc cho con bé đi, chờ tôi ra ngoài, tôi nợ cô một ân tình. Mộc Thanh Lam thấy Đường Tuấn cơ bản không để tâm đến lời nói của cô ta, trong lòng không nhịn được tức tối, nhưng vẫn che chở cho Đường Lệ. Cô ta nói thầm, tôi cũng muốn xem thử xem, làm thế nào mà anh giết được Vu Phá Nhiên. Anh còn tiến vào được bí cảnh Bồng Lai nữa. Đường Tuấn đứng lơ lửng nhìn vào hư không trước mặt. Anh có thể cảm nhận được sự bạo động của nguyên khí biển cả, sự cuồng bạo của nguyên khí trời đất, còn có một tia rung động trong huyết mạch của anh. Một lúc sau, anh quay đầu nói với Mộc Thanh Lam. Tôi đi một lát rồi về. Nói xong, hai tay anh vừa xé, trong hư không dường như có một cửa ngõ bị xé toạc, lộ ra cửa hang xa thẳm. Đường Tuấn không quay đầu mà đi thẳng vào bên trong. Cửa hang lặng lẽ khép lại. Đây... cái này là quá phản khoa học rồi. Mộc Thanh Lam nhìn mà không nói lên lời. Xém chút thì nghi ngờ bản thân nhìn nhầm. Cửa hang của bí cảnh Bồng Lai không phải cần mười mấy chí cường giả bắt tay mới có thể mở ra sao? Tại sao một mình Đường Tuấn lại có thể mở ra được chứ? Hơn nữa, anh còn mở ra một cách dễ dàng như vậy. Đường Lệ đứng ở một bên, tỏ ra sùng bái, háo hức nói. Anh tôi, đúng là lợi hại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 90 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông thông báo để đón nghe những tập truyện hay và mới nhất trên kênh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.